Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 605, đánh võ bồi huấn ban kết thúc. Học viên tốt nghiệp. Lúc này, Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đi tới. Chúc mừng mọi người hoàn thành bản thân tác phẩm Thiếu Lâm bóng đá. Các ngươi hai tháng qua cố gắng ta đều nhìn ở trong mắt. Hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ hai tháng này phấn đấu. Nhớ kỹ hai tháng này vất vả cần cù bỏ ra. Đây chính là các ngươi một đời nhất tài sản quý báu. Mọi người tâm tình kích động vô cùng. Hơn hai tháng qua, bọn hắn không biết vì bộ phim này bỏ ra bao nhiêu. Bình quân mỗi ngày nghỉ ngơi không đến 5 canh giờ. Ngay cả ăn cơm tắm rửa thời gian đều tính ở thời gian nghỉ ngơi bên trong. Hiện tại mỗi người khóe mắt đều rất sâu. Cả người đều gầy đi trông thấy. Vì diễn tốt một cái màn ảnh, không biết ưng bao nhiêu lần. Trong ấn tượng, ít nhất đều có hơn 20 lần. Nhiều nhất đạt đến 300 lần. Liên tục 2 ngày đều đang vì một cái màn ảnh suy nghĩ. Mọi người cùng theo một lúc suy nghĩ. Mỗi diễn tốt một cái màn ảnh, thật giống như đánh thắng một trận. Rất nhiều đoàn làm phim nhân viên công tác đều bị bọn hắn làm điên. Nhao nhao rời đi đoàn làm phim. Thật sự là quá khó khăn. Hơn 2 tháng qua, bọn hắn thật học được rất nhiều tương đương. Từ vừa mới bắt đầu ngây ngô, chuyện gì cũng không biết làm. Hoảng thủ hoảng cước, từ từ đi về phía thành thục. Ta cảm thấy, mỗi người các ngươi đều cần ngày nghỉ. Nghỉ ngơi cho khỏe, mới có thể dưỡng đủ tinh thần nghênh đón tiếp xuống khiêu chiến. Cho nên xem như nhà sản xuất, ta tuyên bố nghỉ định kỳ 3 ngày. A, toàn trường gieo hò, trong vòng 3 ngày này, các ngươi cái gì cũng không nên làm, cũng không cần nghĩ điện ảnh sự tình, liền phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. 3 ngày sau đó, mọi người lại trở lại bồi huấn ban, ta vì mọi người làm tốt nghiệp, tuyên bố các ngươi chính thức tốt nghiệp. A, toàn trường lại một lần nữa gieo hò. Rốt cuộc phải tốt nghiệp, gần hơn nửa năm đào tạo, bọn hắn rốt cuộc chịu cho tới bây giờ, thấy được tương lai, bồi huấn ban huấn luyện thực sự quá đáng, lúc trước tiến vào 50 người, giờ mới hơn 20 cái, nhưng bọn hắn chung quy là kiên trì được, hơn nửa năm đào tạo tạo nên bọn hắn xem như diễn viên tự tin, tương lai, bọn hắn cũng là có thể đi được càng xa. Hiện tại, mọi người thu dọn đồ đạc, tắm rửa thay quần áo khác, ta mang mọi người đi Long Môn Tửu Điếm ăn một bữa. Đêm nay sở hữu tiêu phí ta tính tiền, mọi người thả ra cái bụng ăn uống, ta rốt cục có thể đi Long Môn Tửu Điếm ăn một bữa. Đêm nay ta nhất định muốn ăn đủ, sau khi ăn xong nhất định muốn ngủ một trận thật lâu. Ngủ 3 ngày 3 đêm, ngoặc kép. Điện ảnh chụp xong, mọi người đều vô cùng khai tâm. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người lại một lần nữa tập kết đến đánh võ bồi huấn ban phòng học. Trải qua 3 ngày chỉnh đốn, tất cả mọi người khôi phục lại, tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, cả người đều đứng nghiêm, đi trên đường tinh thần hăng hái, vô cùng có tự tin. Lâm Bắc Phàm đến phát biểu một trận diễn thuyết, sau đó chính thức tuyên bố tinh quang đánh võ bồi huấn ban kết thúc. Toàn thể học viên thuận lợi tốt nghiệp, đây là ngươi bằng tốt nghiệp, xin cầm kỹ. Lâm Bắc Phàm cho mỗi một người học viên ban phát giấy chứng nhận. Bằng tốt nghiệp, Vương Bảo Bảo cái thứ nhất cầm tới giấy chứng nhận, mở ra xem mắt sáng rực lên, thế này hay sao lại là bằng tốt nghiệp? Rõ ràng là một phần nghệ nhân hiệp ước. Nói như vậy, từ nay về sau, ta Vương Bảo Bảo liền là tinh quang nghệ nhân. Ha ha, lấy được nghệ nhân hiệp ước, mang ý nghĩa hắn chính thức bước vào ngành giải trí. Nhưng mà này còn không phải thông thường nghệ nhân hiệp ước, mà là tinh quang. Ngành giải trí bên trong rất nhiều người đều tha thiết ước mơ hiệp ước. Vương Bảo Bảo kích động muốn điên rồi, nhảy nhót tưng bừng biểu đạt nội tâm vui sướng. Đám người giật nảy mình, sau đó hưng phấn mở ra bản thân giấy chứng nhận, phát hiện thật là một phần hiệp ước, thật là nghệ nhân hiệp ước, ta muốn làm minh tinh, hơn nữa còn là tinh quang nghệ nhân hiệp ước, người bên ngoài cầu đều cầu không tới hiệp ước, quá tuyệt vời, rốt cục hết khổ, ngoặc kép, mọi người đều vô cùng hưng phấn, cho dù là Triệu Trác, Ngô Tiểu Kinh những cái này uy tín lâu năm minh tinh đều cao hứng phi thường. Xem như người trong vòng, bọn hắn càng thêm biết rõ tinh quang là khủng bố cỡ nào. Có thể cầm tới bọn họ nghệ nhân hiệp ước là biết bao may mắn. Bởi vì ý vị này từ nay về sau, bọn hắn có thể bám vào tinh quang đường cao tốc, tinh đồ mở rộng, Lâm Bắc Phàm cười cười. Đây là một phần tương đối tự do hiệp ước. Các người có thể đạt tới dạng gì minh tinh đẳng cấp, liền có thể hưởng thụ dạng gì đãi ngộ, bởi vì các người đều là đánh võ bồi huấn ban học viên ưu tú. Cho nên mở đầu điều kiện thấp nhất đều là tam tuyến minh tinh đãi ngộ. Giống Triệu Trác, Ngô Tiểu Kinh những cái này có nhất định giả vị, trực tiếp cầm nhị tuyến minh tinh đãi ngộ, tam tuyến minh tinh đãi ngộ, nhị tuyến minh tinh đãi ngộ. Có lẽ các người rất nhiều người cũng không lý giải trong đó khác biệt. Ta cho các người lấy một thí dụ a. Ở chúng ta tinh quang, tam tuyến minh tinh một năm ít nhất có thể kiếm lời 2.000 vạn. Nhị tuyến minh tinh có thể kiếm lời 5.000 vạn. Nhất tuyến minh tinh 1 ức. Giống các người chỉ đạo viên Vương Xuân Sinh, siêu nhất tuyến minh tinh đãi ngộ. Dù cho hàng năm hắn mới tiếp 2 bộ hí. 1 năm 2 đến 3 ức là không có vấn đề, cái này còn không có đem đại ngôn quảng cáo thu nhập tính đi. Vào, đây mới là đầu to, bởi vì chúng ta tinh quang nghệ nhân, ở công ty quảng cáo trong mắt là rất đáng tiền, quảng cáo có thể tiếp vào nương tay. Nghe nói như thế đám người kinh hãi, tam tuyến minh tinh 1 năm có thể kiếm lời 2.000 vạn. Nhị tuyến minh tinh 1 năm có thể kiếm lời 5.000 vạn. Nhất tuyến minh tinh 1 năm 1 ức mở đầu. Siêu nhất tuyến minh tinh 1 năm 2 đến 3 ức. Bọn hắn bây giờ là tam tuyến minh tinh đãi ngộ. Chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn 1 năm có thể kiếm lời 2.000 vạn. Thật là dọa người a. Cái này cũng chưa tính đại ngôn quảng cáo thu nhập. Nguyên lai vẫn là nghèo rớt mùng tơi. Kết quả một bước đi đến ngàn vạn nhà giàu cấp bậc. Cái này tin tức tốt đều đem bọn hắn chấn động mộng. Bọn hắn một mực biết rõ là minh tinh rất kiếm tiền. Không nghĩ tới như vậy kiếm tiền. Không, hẳn là tinh quang minh tinh rất kiếm tiền. Khó trách nhiều người như vậy điên là muốn tiến vào tinh quang. Tiến vào liền không muốn đi ra. Đãi ngộ tốt như vậy ai gánh vác được. Đám người cảm giác trước mắt phần hiệp ước này liền là một số tiền lớn. Bưng lấy tay của hắn đều đang run rẩy. Mới chút tiền ấy liền đem các ngươi hù dọa. Các ngươi ánh mắt không muốn giới hạn ở đó. Các ngươi ánh mắt hẳn là phóng xa lớn một chút. Phải biết chúng ta một cái này bồi huấn ban là vì bồi dưỡng công phu siêu sao. Là muốn hướng đi toàn thế giới. Đến lúc đó các người thu nhập đều án chiếu đô la Mỹ đến tính toán. Hiện tại các người vừa mới cất bước. Vòng giải trí có bao nhiêu người nhận biết các người? Bên ngoài có bao nhiêu người nhận biết các người? Không có danh khí cùng gia vị. Phần hiệp ước này liền là rỗng tuếch. Không thể vì các người mang đến thu nhập. Ngành giải trí phi thường tàn khốc. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Biểu hiện không tốt vẫn như cũ sẽ bị đào thải. Cho nên các ngươi muốn nhận rõ bản thân. Lâm Bắc Phàm trước cho một táo ngọt, lại cho một cái côn bổng tử, đem đám người gõ tỉnh. Đúng vậy a, không có danh khí cùng gia vị, cái này hiệp ước liền không thể cho bọn hắn mang đến thu nhập. Phần này hiệp ước chỉ là để bọn hắn điểm xuất phát so người khác cao mà thôi, cơ hội càng nhiều mà thôi. Hiện tại bọn hắn chẳng là cái thá gì, đường phải đi còn rất dài. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.